Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 108. Khoảng cách Thượng Cổ Chi Chiến kết thúc đã qua 5 năm. 3 năm trước, Andrea dưới sự bất đắc dĩ tiếp nhận mọi việc quấn thân Malfurion ủy thác. Vội vàng giúp Thái Điểu lãnh tụ Tyrion tại chính vụ bên trên chùi đít. Mặc dù Andrea không cho rằng bản thân ở phương diện này làm quan trọng cỡ nào công việc. Nhiều lắm thì xung làm quá kiên cường Tyrion cùng dân chúng ở giữa dầu bôi trơn. Nhưng 2 năm trước, Andrea xuất lĩnh tùy tùng trốn đi về sau. Ernathi cư dân thỉnh thoảng sẽ hoài niệm vị kia cái bóng chấp chính quan còn tại thời gian. Cũng là không phải nói Tyrion làm cái gì người người oán trách sự tình. Nhưng nàng vụng về chấp chính thủ đoạn mất đi Andrea bôi trơn sau rất nhanh lộ rõ. Dự bị Andrea vị trí Fendro mặc dù rất có năng lực. Nhưng vị này đời thứ nhất Druid tính tình vội vàng sao động. Làm người tương đối cảm xúc hóa. Một khi nhiệt huyết xông lên đầu, thường xuyên sẽ không cân nhắc hậu quả trực tiếp cứng rắn đổi. Mặc dù cùng Tyrion ở giữa còn nói không lên thủy hỏa bất dung, nhưng hai người này tương tính xác thực phi thường hỏng bét. Fendro mặc dù bận tâm đến Malfurion mặt mũi không có công khai diss Tyrion, nhưng nàng tự mình đối Nguyệt Thần Đại Tế Ti năng lực quản lý trào phúng hay là không thể tránh né. Để lộ đi ra, Tyrion căn bản không biết như thế nào lãnh đạo chúng ta nhân dân. Andrea biết được chuyện này, lúc một trận hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ Fendro câu kia danh ngôn sớm như vậy liền xuất hiện. Từ rời đi Ernathi đến thành lập Moon Knight Town, Andrea gần 2 năm qua không có đạt được bao nhiêu nhàn rỗi. Thành trấn phát triển cùng quản lý, hải quân chủ bị cùng thành lập, Dark Shore sơ bộ thăm dò, đối Naga xâm lấn phòng bị. Còn có đối dần dần lớn lên Leticia dạy bảo các loại. Rất nhiều việc vặt vãnh quấn thân, Andrea đang bận rộn ở giữa. Bất chi bất giác đem bản thân trước kia thuận miệng làm ra hứa hẹn quên mất không còn một mảnh. Đưa tay tại da dê giấy viết thư danh tự lạc khoản chỗ nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Andrea cảm khái thở dài, thoáng chớp mắt, đã qua 5 năm a. 5 năm qua Andrea bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Leticia tên này mất đi người nhà thiếu nữ dần dần trưởng thành. Andrea gần nhất thỉnh thoảng sẽ đem đơn giản một chút quản lý công việc giao cho Leticia xử lý. Để nàng từ từ tích lũy kinh nghiệm, một mình trong phòng trầm ngâm trong chốc lát, Andrea đem tấm da dê thu hồi không gian bao khỏa bên trong đứng dậy. Letty, khắp nơi, miệng bên trong còn tại nhấm nuốt hoa quả Leticia từ ngoài cửa thò đầu ra, tìm. Ta có việc, Andrea biểu lộ có chút xoắn xuýt nhìn xem tự mình càng ngày càng thoải mái, học đồ. Đã từng tiếp nhận hai bon giáo dục tốt Leticia tại cái này 5 năm rưỡi nuôi thả thức giáo dục bên. Trong, tựa hồ hơi dài lệch ra rồi. Không phải nói bề ngoài. Tiếp cận thành niên Leticia kế thừa Ferex phu nhân ưu tú gen. Mấy năm gần đây có không ít tuổi dậy thì hormone bộc phát nai eo thanh niên hướng nàng khởi. Sướng mãnh liệt truy cầu. Có lại không giới hạn trong nam tính. Bất quá Leticia đối tất cả người theo đuổi đều duy trì đối xử như nhau thái độ. Cự không tiếp thụ. Hai bon cao ngạo quý khí theo hoàn cảnh lớn lên rộng rãi dần dần yếu bớt. Hiện tại Leticia mặc dù còn bảo lưu lấy từ nhỏ bồi dưỡng cao nhã khí chất. Nhưng so sánh Ernathi đám kia đến nay y nguyên cầm giá đỡ hai bon kiều tiểu thư. Ngôn hành cử chỉ không làm bộ Leticia lực tương tác hiển nhiên cao hơn không chỉ một tầng cấp. Nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Andrea hướng Leticia vẫy tay ra hiệu nàng tới. Hai Mountain Torrent cùng Drogba đưa tới một phong liên danh thư. Tiếp xuống ta phải đi xa nhà một chuyến. Leticia nghe đến đó hai mắt tỏa sáng. Dựng thẳng dáng dấp tinh linh lỗ tai lập tức nhảy được thẳng tắp.